Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Trừng phạt. Đứng tại cửa khách sạn, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi nháy mắt liền xông vào trong lỗ mũi. Gấu trúc trời sinh liền phi thường cường đại khứu giác, lại tăng thêm trước đó nhiệm vụ lấy được một cái khứu giác tăng cường kỹ năng. Bình thường đều là ở vào quan bế trạng thái, hôm nay đột nhiên mở ra, trong không khí tất cả mùi phân tử đều bị Lâm Tiểu Bạch chính xác bắt được. Cái này máu tanh vị, hẳn là cái này hai người hôm qua tại sát hại cái kia nữ sinh viên về sau lưu lại tại vết máu trên người lưu xuống tới. Nghe được cái này hương vị, Lâm Tiểu Bạch cơ bản có thể xác nhận nơi này chính là kia hai người da đen đặt chân chi địa. Mà lại mùi máu tươi như thế nhạt, sẽ không là hôm nay mới lưu xuống tới. Cái này hai người còn chưa đi. Trong lòng nhanh chóng phân tích, xác định vị trí của bọn hắn. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại không thể thẳng đến kia hai người da đen gian phòng mà đi. Như thế mục đích tính cũng quá mãnh liệt, quá làm cho người ta hoài nghi. Chỉ ở tân quán này cổng dừng lại nửa phút, liền lại hướng phía trước đi đến. Chung quanh người vây xem rất nhiều, đại bộ phận đều là một ít học sinh, từng cái ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, chụp ảnh thu hình lại. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hôm nay không có cái gì tâm tình đi phản ứng bọn hắn. Yên lặng đi đến một nhà làm bạch cát mô quán nhỏ bên cạnh. Một bộ bị hấp dẫn đến bộ dáng, tiến đến bên cạnh ngửi ngửi. Sau đó cửa hàng này lão bản liền vui vẻ. Tiểu Bạch bây giờ tại đông đảo thương gia trong mắt đó chính là cái tiểu thần tài. Mặc kệ hướng đến nơi đâu, đều có thể mang đến đại lượng nhân khí. Nếu như mình thương phẩm quả thật không tệ, kia tuyệt đối có thể lưu xuống tới rất lớn một nhóm khách hàng. Cho nên, nhìn thấy Tiểu Bạch đối Bạch Cát Mô cảm thấy hứng thú, lão bản này đừng đề cập nhiều vui vẻ, nhanh chóng làm được một cái, trực tiếp liền đưa tới Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch bắt lấy cái này Bạch Cát Mô, một ngụm liền cắn 1/4. Một bên ăn một bên nhìn chằm chằm nhà khách phương hướng. Không bao lâu, hai người da đen liền từ trong nhà khách chạy ra. Hai cái đều mang mũ lưỡi chai. Bất quá khác biệt chính là một cái tương đối hơi mập chột ra, một cái khác thì tương đối cường tráng. Bọn hắn bước chân hơi có một điểm bối rối. Sau khi ra cửa trước đứng tại trên bậc thang nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, lúc này mới thận trọng xuống tới, một bộ cẩn thận bộ dáng. Nếu như lại cẩn thận một điểm đi xem, hai người bọn họ người giày bên trên đều ẩn ẩn có một chút màu đỏ, kia là vết máu, mặc dù đã đơn giản thanh tẩy qua, nhưng vẫn là lưu lại một chút, không cách nào triệt để rửa ráy sạch sẽ. Đi, nhìn thấy bên ngoài không có cái gì tình trạng, hai người nói một tiếng, lại giảm thấp xuống gật đầu một cái bên trên mũ lưỡi chai. Nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Hai người từ trong nhà khách đi tới. Mặc dù hành tích hơi có một chút khả nghi, nhưng mọi người hiện tại còn không biết có một cái nữ học sinh bị giết chết, tự nhiên sẽ không đối bọn hắn hai cái lên cái gì lòng nghi ngờ. Đều tại làm lấy công việc mình làm. Hai người trong lòng hơi thở dài một hơi. Tuyệt vị tăng nhanh một điểm bước chân, chuẩn bị nhanh một chút rời đi nơi này, thoát đi Cẩm Thành. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên liền nghe được thân hậu phương hướng truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Nhìn lại, một con gấu trúc chính trực ngoác ngoác hướng phía bọn hắn lao đến. Cấp tốc tiếp cận, trực tiếp đánh tới. A, tạ đặc biệt. Hình thể tương đối cường tráng người da đen kia mắng một tiếng. Một thanh liền đẩy ra một cái khác người da đen. Mình cũng nhanh chóng hướng phía bên cạnh né tránh. Lâm Tiểu Bạch lần này vô hụt. Quay đầu nháy mắt nhắm ngay một người. Trực tiếp lại vọt tới. Một bàn tay hướng phía hắn đánh ra. Vừa rồi thân thể tại nửa không trung không cách nào mượn lực. Quán tính tốc độ cũng không tính nhanh. để cái này hai người nhẹ nhõm né tránh. Bất quá bây giờ đứng tại trên mặt đất, 24 điểm tố chất thân thể, một màn này tay, người da đen này liền biết mình căn bản là trốn không thoát. Chỉ có thể đưa tay đi cản, bộ mặt biểu lộ đã kinh dị tới cực điểm. Ba, két, một tiếng vang trầm cùng một tiếng vang giòn, người da đen này trực tiếp nằm ở trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ôm cánh tay phát ra từng tiếng kêu thảm, nghe mọi người xung quanh trên thân đều lên một lớp da gà. Mà người da đen này trên mặt cơ hồ là nháy mắt, liền rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Lâm Tiểu Bạch một bàn tay trực tiếp đem hắn đánh gãy xương, đau thấu tim gan đau đớn, để hắn triệt để liền đã mất đi sức chiến đấu. Ý chí kiên cường lực cố nhiên có thể để hắn lại đứng lên, nhưng khi xương cốt đều bị đánh nát gãy tiến cơ bắp bên trong, nhẹ nhàng động một chút đều toàn tâm đau thời điểm, muốn một lần nữa đứng lên cần trí lực thật sự là lớn đáng sợ. Người da đen này rõ ràng không có như thế ý chí lực, nằm trên mặt đất kêu thảm không ngừng. Lâm Tiểu Bạch đang muốn lại cho hắn đến một chút hung ác, đột nhiên bang một tiếng, Lâm Tiểu Bạch trên đầu liền hung hăng chịu một kích. Hai cái này người da đen đều là nhân vật hung ác, mà lại hôm qua trong đêm vừa mới dính một cái mạng, trong lòng lệ khí chính thịnh, thậm chí còn có dự định nếu có cảnh sát đến bắt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền thúc thủ chịu trói, không phải kéo lên mấy đầu đệm lưng không thể. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cái này gấu trúc kẻ đến không thiện, chỗ nào sẽ còn quản đây có phải hay không là hoa quốc gấu trúc lớn. Tiện tay từ bên cạnh áng chừng một khối đá, trực tiếp liền ném tới Lâm Tiểu Bạch trên đầu, bị nện đến đầu bộ cái này yếu ớt nhất vị trí. Lâm Tiểu Bạch cũng có chút không chịu đựng nổi, đầu hơi choáng váng hồ hồ, quay đầu đối hắn chính là một bàn tay, cũng không biết đến cùng đánh tới đi nơi nào. Xoay người nhìn thoáng qua, người da đen này đã ném xuống đất, trên mặt đất có máu chảy ra. Một trưởng chi uy khủng bố như vậy, nhìn thấy cái này người cũng đổ hạ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang không ngừng lặp lại: chủ quan, quá bất cẩn. Trên đầu hơi nóng hồ hồ, duỗi móng vuốt sờ soạng một chút, đỏ tươi một móng vuốt huyết. Bất quá còn tốt, vết thương không tính quá lớn, mà lại tố chất thân thể biến cường đại, để Lâm Tiểu Bạch cốt chất mật độ cũng tăng cường không ít. Cái này một cục gạch đánh lên đến, da thịt phá vỡ, nhưng trong bên cạnh xương cốt nhưng lại không có quá lớn tổn thương. Đối Lâm Tiểu Bạch cũng không có tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mình cũng bị thương, Lâm Tiểu Bạch trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến. Bị như thế đập một chút, đầu óc hơi có một chút hoảng hốt. Hệ thống, cái này hai người hiện tại thương thế thế nào? Một cái gãy xương, một cái não chấn động, bộ mặt rất nhỏ chảo thương, thương thế không nặng, hiện đại chữa bệnh trình độ, trên cơ bản có thể trị. Có thể trị, mẹ nó, quá nhẹ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng mắng một câu, mạnh nữ can phạm, tội phạm giết người, lại tăng thêm tổn thương quốc bảo tội. Không chỉ có riêng là gãy xương liền có thể giải quyết, nhưng không biết tư pháp cuối cùng đến cùng sẽ làm sao phán quyết. Lâm Tiểu Bạch quyết định mình đến, trong lòng quyết tâm, trực tiếp liền hướng phía trước mặt cái này hơi mập người da đen đi tới. Đối hắn trên thân chính là dừng lại loạn đạp, sau đó phi thường, trùng hợp, phi thường, không cẩn thận, Lâm Tiểu Bạch liền một cước đạp cho hắn hạ thể tội ác chi nguyên. Cũng không có nghe được có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì cái này người đã bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay đánh ngất xỉu trôi qua. Bất quá nhận dạng này đau đớn, thân thể của hắn cũng đã bản năng làm ra phản ứng. Cả người co lại phảng phất một cái tôm bự, sắc mặt đỏ lên, có thể tưởng tượng, nếu như hắn hoàn toàn thanh tỉnh, tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối sẽ xé rách mọi người màng nhĩ. chung quanh mấy cái nam học sinh nhìn xem Lâm Tiểu Bạch thăm dò tại một vị trí nào đó một cước kia. Phía dưới nháy mắt liền cảm thấy một cỗ ý lạnh, hai chân kẹp chặt, yên lặng lui về sau hai bước, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ánh mắt đều mang tới một điểm kinh dị. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Lâm Tiểu Bạch quay đầu, đối đằng sau cái kia tương đối cường tráng người da đen. Hắn hiện tại ý thức còn rất thanh tỉnh, nhìn xem Tiểu Bạch động tác, coi là Lâm Tiểu Bạch muốn tới đánh chính mình. Trắng bệch trên mặt lại thêm một điểm hoảng sợ. Hai cái đùi trên mặt đất không ngừng đá đá, muốn khoảng cách Lâm Tiểu Bạch xa một chút. Nhưng Lâm Tiểu Bạch làm sao lại tùy tiện tha hắn trực tiếp đi qua. Một cước dẫm tại trên bụng của hắn, nửa vượt tại hắn trên thân. Đối hai bên của hắn mặt chính là ba tới hai bàn tay. Lực lượng khổng lồ, nháy mắt đem hắn đánh cho hồ đồ. Làm ra một bộ muốn từ hắn trên thân bò dậy bộ dáng. Sau đó, lại một lần nữa, không cẩn thận, chân trượt, dẫm tại người da đen này trên bụng một cước kia, thử trượt một chút từ hai chân của hắn ở giữa tuột xuống. Nhìn xem người da đen này nháy mắt, co lại thành một cái tôm bự. Hiện trường nam sinh sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiểu Bạch, cái này mẹ nó tuyệt đối là cố ý. Đối Lâm Tiểu Bạch quả thực hoảng sợ tới cực điểm, về sau lại nhìn thấy gấu trúc khả năng đều sẽ sinh ra bóng ma. Mẹ nó ngươi đánh người liền đánh người, làm sao lại một lần, không cẩn thận, đá phải phía dưới đi đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.